Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, đệ 1021, chương H.I. nữ tử. 2. Sao sao dương tử mi thử tăng thêm phân lượng, kết quả đều giống nhau, kia âm sát khí hoàn toàn đối nàng mất đi hiệu lực, nàng dứt khoát hạ chú. Kết quả vẫn là giống nhau. Cái này hắc y nữ tử phảng phất tự do ở bên nhau âm sát chú ngữ ở ngoài. Khó trách nàng không sợ quỷ thần, có gan ở mộ địa tự do hành tẩu. Nguyên lai hết thảy âm sát đều đối nàng không có bất luận cái gì tác dụng. Cũng khó trách nàng trên người không giống mặt khác trộm mộ giả như vậy có khó nghe mùi mốc. Vẫn như cũ tươi mát sạch sẽ đến giống cỏ xanh. Khả năng cùng nàng kia nửa người nửa hồ phi nhân loại tính chất đặc biệt có quan hệ. Ngươi ở lén lút muốn làm gì? Hắc y nữ tử thấy dương tử mi ngón tay ở làm kỳ quái chỉ quyết. Nhận thấy được cái gì? Ngươi không phải là muốn đem ta ở chỗ này biến thành nhân trệ đi? Ta thật sự không biết ngươi như thế nào xúc cốt liền hồi không được nguyên hình. Dương tử mi nhìn nàng một cái, không có ra tiếng, gợn sóng ở tay nàng trong lòng viết. Trở về tìm tiểu thiên, dương tử mi hai mắt sáng lên. Tiểu thiên hiểu được rất nhiều kỳ quái pháp thuật chú ngữ. Liền ẩn thân chú như vậy khó đồ vật hắn đều sẽ. Huống chi là giải xúc cốt pháp, sau mặt trên thủ vệ lơi lỏng thật sự, dương tử mi cũng liền lười đến niệm ẩn thân thuật, mang theo gợn sóng, giống như mị ảnh giống nhau, né nhanh qua bọn họ ánh mắt, rời đi hiện trường, một lần nữa trở lại đỗ xe địa phương, dương tử mi lúc này mới phát giác chính mình này phó chu nho thân mình thật sự là thực không ổn. Muốn lái xe thật sự là có nhất định khó khăn, tay chân không đủ trường, ai biết, tiếp theo kia hắc y nữ tử lại theo lại đây, thấy nàng đối với chiếc xe kia phát sầu, thực chủ động nói, đem chìa khóa xe cho ta, ta tái các ngươi về nhà, không cần, dương tử mi không có tức giận mà cự tuyệt nàng, nhảy lên lên, đem cửa xe kéo ra. Ngồi vào ghế điều khiển thượng, gợn sóng đi theo nhảy lại đây, oa ở nàng dưới chân, ý bảo nói nó có thể hỗ trợ dẫm chân sát gì đó. Hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cư nhiên phối hợp với nhau đem xe khai đến khá tốt. Cùng bình thường giống nhau, cơ hồ không có gì chướng ngại, chẳng qua hơi chút chậm một chút mà thôi. Về tới tòa nhà trước cửa, đem xe ngừng lại, lại phát giác hắc y nữ tử cư nhiên từ xe trên đỉnh nhảy xuống tới. Ha ha, tìm được ngươi trụ địa phương lạp, chúng ta quen biết một hồi, ngươi nhưng đến nhiệt tình mà chiêu đãi ta cái này khách nhân nga. Hắc y nữ tử nhìn nhìn cổng lớn, cười to nói, dương tử mi lãnh đạm nói, thực xin lỗi. Ta này nhưng không chào đón ngươi cái này khách không mời mà đến, ngươi như thế nào có thể không chào đón đâu, sư phụ ta cùng sư phụ ngươi là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi liền nhận tâm đem sư phụ ngươi bằng hữu đồ đệ cự tuyệt với ngoài cửa, cái này làm cho sư phụ ngươi cỡ nào khó làm người nha, ngươi cái này đồ đệ cũng không thể cho ngươi sư phụ bôi đen. Sư phụ ngươi chính là đạo đức tốt Ngọc Thanh đạo trưởng, hắc y nữ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói, vừa nghe đến nàng nói sư phụ, dương tử mi liền mềm lòng mê mẩn đi hơn nữa. Nàng cũng tưởng thăm dò này hắc y nữ tử rốt cuộc có cái gì lai lịch. Vì cái gì sẽ là nửa người nửa hồ linh hồn, trụ nhà ta chưa chắc không thể. Nhưng là... Ngươi không được còn như vậy mông mặt, cái này làm cho ta cùng người nhà của ta sẽ thực không có cảm giác an toàn. Vạn nhất ngươi là cái tặc, ở nhà ta trộm đồ vật, ta đến lúc đó muốn lùng bắt ngươi, cũng ít nhất biết được nói ngươi lớn lên bộ dáng gì. Dương Tử Mi nhìn nàng kia che mặt miếng vải đen nói, ha ha, cái này còn không dễ dàng, dù sao ta cũng biết nhà ngươi, ngươi cũng là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Đại gia liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, là hắc y nữ tử lần này tự nhiên hào phóng mà kéo xuống trên mặt miếng vải đen. Thấy nàng khuôn mặt, Dương Tử Mi ngơ ngẩn, sao sao sao, hết chương.